Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, tiến vào. Một đường xâm nhập Đông Hải, Diệp Dương tao ngộ rất nhiều tiên tôn, đại đế cùng mặt khác từ tứ phía bát phương đuổi tới người. Một chút cùng thánh ma đại đế quan hệ còn tốt người đều biết dừng lại cùng thánh ma đại đế hàn huyên vài câu. Nhưng có một số người thì là làm như không thấy, trực tiếp liền từ bên người lướt qua, giống như là kim sĩ đại bằng điêu loại kia, cùng thánh ma đại đế quan hệ không được tốt lắm người. Hay là dừng lại đối thánh ma đại đế châm chọc khiêu khích một phen. Đương nhiên, bất luận là ai, bọn họ đi qua thời điểm đều sẽ nhìn một cái Diệp Dương. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều thật không tốt nhìn. Có ít người càng là đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe, đối Diệp Dương sát ý không có bất luận cái gì che giấu phóng xuất ra. Đụng phải những người này, Diệp Dương đều là không hề sợ hãi, trực tiếp cùng bọn họ đối mặt, có thánh ma đại đế ở bên người, những người này cũng không được dám ở chỗ này động thủ. Về phần tiến vào côn bằng xào huyệt bên trong, Diệp Dương sẽ không sợ. Hắn ước gì những cái kia tiên tôn cùng đại đế đều tiến vào đại đế. Sau đó hắn một mạch đem những người này cho quét ngang. Toàn bộ đánh chết, cùng cảnh giới phía dưới. Ai sợ ai đến, đương nhiên, ở trên đường, ngoại trừ những cái này tiên tôn cùng đại đế bên ngoài. Bọn họ còn tao ngộ rất nhiều hải tộc. Bất quá, hiện tại quá nhiều cường hoành hạng người đi qua. Trấn áp những cái này hải tộc căn bản không dám lộ diện. Có đôi khi hung thần ác sát đi ra, chẳng qua là làm cảm giác được thánh ma đại đế khí tức thời điểm, liền hôi lưu lưu chìm vào đáy biển chỗ sâu đi. Hải tộc thực lực 10 phần cường hoành, ngàn vạn không muốn khinh thường hải tộc. Theo ta được biết, hải tộc tiên tôn cùng đại đế mảy may không ở người chúng ta tộc phía dưới. Có thể nói hải tộc thực lực hoàn toàn có thể cùng chúng ta lục địa bên trên sinh linh chống lại. Như thế cường hoành, Diệp Dương có chút chấn kinh. Tiên đạo thế giới, lục địa bên trên, ngoại trừ tiên đạo thập môn, ma môn thất tông cùng yêu đạo tam tông bên ngoài, còn có mặt khác không ít thế lực. Tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại cũng chỉ ít trên trăm. Dựa theo thánh ma đại đế thuyết pháp, hải tộc đại đế cũng chỉ ít có nhiều như vậy. Không chỉ là hải tộc, lòng đất ma tộc thực lực cũng tương đối kinh khủng, mảy may không ở người chúng ta tộc phía dưới. Nếu không có thể nào chiếm cứ lòng đất cùng chúng ta chống lại. Ma nữ giải thích một câu, đây mới là tiên đạo thế giới chân chính thực lực a. Diệp Dương thực lực tăng lên mặc dù không ít, nhưng dù sao còn tuổi trẻ, bước vào tiên đạo thế giới thời gian ngắn hơn. Đối tiên đạo thế giới nhận biết vẫn còn có chút khuyết thiếu. Bất quá, những cái này đều là cần thời gian đi tích lũy. Hơn nữa, chỉ cần theo lấy Diệp Dương thực lực không ngừng tăng lên, hắn tiếp xúc đến đồ vật liền sẽ càng ngày càng nhiều. Cơ hồ tất cả chủng tộc cường giả đều đuổi đi hải tộc chỗ sâu. Quang mang diệu thế, còn không có tới gần Đông Hải chỗ sâu, Diệp Dương liền đã gặp được từng đợt diệu thế quang mang từ phương xa bộc phát. Giống như một vòng thái dương đồng dạng. Quang mang diệu thế, kinh thiên động địa, không phải thánh quang, cũng không phải tiên quang, mà là hắc sắc quang mang. Đen như mực quang mang, nhưng lại vô cùng lóa mắt. Chiếu rọi phiến thiên địa này, cực kỳ lóa mắt, tang thương, cổ lão, cường đại, hung hoành, kinh khủng. Đây là Diệp Dương cảm nhận được cảm giác, nếu không có gì ngoài ý muốn, những cái kia hắc quang bắt đầu từ côn bằng xào huyệt bên trong phát ra. Thánh ma đại đế tốc độ rất nhanh liền đã xuất hiện ở Đông Hải chỗ sâu. Ở bọn hắn trước đó, còn có người tốc độ càng nhanh, làm Diệp Dương đám người đến phụ cận thời điểm. Phía trước cũng đã đầu người tuôn ra tuôn, vô số cường giả xuất hiện ở khí thế ngập trời. Giảo động phiến thiên địa này phong vân, chấn áp uông dương phong ba đều gió bình sóng lặng, những cái này đều không đủ để nhường Diệp Dương cảm giác được rung động. Nhường hắn cảm giác được rung động là phía trước côn bằng xào huyệt dị tượng. Phía trước, uông dương trên không, một cái to lớn vô cùng, thiên hải một màu hư không, liệt phùng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Từng đạo hắc quang không ngừng từ giống như là thái cổ ngực bồn máu miệng lớn đồng dạng. Liệt phùng bên trong phát ra, che mất phiến thiên địa này. Hết sức kinh người, không gian liệt phùng, sâu không lường được, liệt phùng bên trong, hư không không ngừng phát sinh vặn vẹo. Tựa hồ nối liền thái cổ thời điểm đồng dạng, tản ra sâu không lường được khí tức, huyền ảo vô cùng, cho người rung động. Bên trong hẳn là chính là côn bằng xào huyệt đi. Chỉ là, tại sao bọn họ đều không người đi vào? Diệp Dương có chút kỳ quái. Hắn ở trong đám người, gặp được giống như là kim sĩ đại bằng điêu, cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người. Những người này đều trước bọn họ một bước đến đây, nhưng lại không có tiến vào côn bằng xào huyệt. Nhìn thấy những cái kia vặn vẹo không gian đi, có truyền tống tác dụng. Nếu là lúc này đi vào, liền không biết bị truyền tống đi nơi nào, hoặc là bị truyền tống trở về thái cổ thời điểm đều có khả năng. Vả lại, vặn vẹo không gian nắm giữ cực kỳ uy lực đáng sợ. Người bình thường đi vào, trực tiếp liền bị xoắn nát trở thành bột phấn. Diệp Dương bên cạnh, một cái lão giả cho một cái người trẻ tuổi giải thích nói. Lợi hại như vậy, người trẻ tuổi có chút giật mình, nhưng càng nhiều lại là không tin. Thế là, hắn liền sử dụng một kiện cao cấp linh khí. Hưu, một tiếng, cái kia cao cấp linh khí liền hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt xuyên việt vô tận thời không, một đầu liền vọt vào cái kia hư không vặn vẹo lợi hại không gian liệt phùng bên trong. Xùy, liền tại cao cấp linh khí vừa mới đi vào trong nháy mắt, đột nhiên liền nổ nát, biến thành một đống bột mịn. Nhưng lập tức, hư không vặn vẹo, những cái kia bột mịn cũng tiêu thất vô tung. Tê, nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi hít vào lương khí. Đây chính là cao cấp linh khí a. Liền một phần mười chớp mắt thời gian đều ngăn cản không nổi liền bị nát thành bột mịn. Đổi lại là tu sĩ đâu? Có bao nhiêu người nhục thân có thể đi đến cao cấp linh khí cấp bậc? Có người đã nói, nhục thân không có đi đến, nhưng hoàn toàn có thể mượn nhờ nguyên khí cùng thần thông, cùng pháp bảo gia tăng nhục thân a. Giống như là những cái kia thực lực cường hoành tồn tại, có lẽ liền sẽ không bị cắn nát. Có lẽ, có dạng này tồn tại có thể khiêng những cái này vặn vẹo không gian tiến vào côn bằng xào huyệt. Nhưng đừng quên, những cái này vặn vẹo không gian còn có truyền tống năng lực. Nếu là không cẩn thận truyền tống đến thời đại thái cổ đi mà nói, vậy liền không cách nào trở về. Lấy bọn họ thực lực, trở lại thái cổ thời điểm, đơn giản liền là run rế đồng dạng tồn tại. Không biết ta nhục thân có thể hay không chống lại được những cái kia vặn vẹo không gian. Diệp Dương không có cảm giác được sợ hãi, tương phản lại là một bộ nóng lòng thử xem bộ dáng. Hắn nhục thân trải qua đủ loại rèn luyện, trước một đoạn thời gian càng là chiếm được phù tăng thần thụ thần hỏa rèn luyện. Sớm liền đã đạt đến cao cấp linh khí, thậm chí cấp bậc cao hơn, đều nhanh muốn có thể so với thánh khí. Dạng này nhục thân, ở tiên đạo thế giới, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng Diệp Dương vẫn là bỏ đi lên thử xem ý nghĩ. Vạn nhất bị truyền tống đến mặt khác thời không, khi đó liền thực sự là khóc không ra nước mắt. Cường giả tụ tập, còn có càng nhiều cường giả từ tứ phía bát phương chạy tới. Nhưng nguyên một đám đều là tụ tập tại côn bằng xào huyệt phía trước. Cả đám đều yên tĩnh. Cho dù là những cái kia có thù không đội trời chung cừu nhân, đều nhẫn nhịn lại đại chiến xúc động, khó được duy trì gió bình sóng lặng. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ, nơi này tụ tập số lớn tiên tôn, đại đế, mặc dù rất nhiều người đều chỉ là phân thân mà thôi, nhưng nếu là đại chiến bộc phát, sợ là sẽ phải đem Đông Hải đánh nổ. Còn nếu là có tiên tôn, đại đế phân thân vẫn lạc mà nói, liền sẽ dẫn xuất tiên tôn, đại đế bản tôn. Đến lúc đó, nhiều cái tiên tôn, đại đế giết đỏ cả mắt, sợ là sẽ phải đem toàn bộ tiên đạo đều đánh bể. Hơn nữa, hiện tại hạo kiếp xuống tới, rất nhiều cường giả cũng đã có khắc chế. Dù sao, ở hạo kiếp bên trong, bọn họ bản thân đều không có tuyệt đối bảo mệnh nắm chắc. cùng với hiện tại cùng với những cái khác cường giả đại chiến. Chẳng bằng chừa chút lực lượng đi ứng kiếp. Từng ngày đi qua, từ không gian liệt phùng bên trong đi ra hắc quang càng ngày càng yếu ớt. Nương theo lấy còn có vặn vẹo không gian. 10 ngày sau, hắc quang cũng đã hoàn toàn biến mất. Tại chỗ liền chỉ lưu lại một cái biển trời một màu to lớn không gian liệt phùng. Nếu như côn bằng mở ra bồn máu miệng rộng đồng dạng, lộ ra sâu không lường được kinh khủng khí tức. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thân hình không ngừng bay lên trời. Nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang. Giống như sao băng tranh nhau chen lấn vọt vào. Các ngươi cũng đi à, thánh ma đại đế nhìn Diệp Dương cùng ma nữ hai người. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lúc này liền mang tới Diệp Dương. Thi triển côn bằng tiên thuật. Phảng phất xé rách hư không. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hóa thành một vệt sáng. Cấp tốc chui vào đến không gian liệt phùng bên trong. Không gian liệt phùng cũng không phải rất dài. Ước chừng 10 vạn dặm tả hữu dài ngắn. Diệp Dương chỉ dùng mấy cái chớp mắt thời gian liền đã xuyên việt cái thông đạo này. Nơi này chính là côn bằng xào huyệt sao. Từ không gian liệt phùng bên trong xuất hiện sau đó. Diệp Dương liền không khỏi có chút im lặng. Nơi này cùng bên ngoài căn bản không có khác gì. Mênh mông thiên khung phía dưới là một mảnh nhìn không thấy cuối cùng uông dương. Kinh đào hải lãng, sóng biển mãnh liệt, trong tầm mắt, vô tận uông dương bên trong còn có nguyên một đám tiểu đảo. Nếu như nói nơi này cùng bên ngoài có cái gì khác biệt mà nói. Kia chính là hải đảo bên trên thảm thực vật, ngoại giới một cây mắt cá chân cao lớn tiểu thảo. Ở chỗ này đều dài hơn giống như đại thụ một dạng. Mà ngoại giới phổ thông đại thụ càng là giống như to bằng núi nhỏ. Sông thẳng chân trời. Một mắt thấy không đến đỉnh. Đương nhiên, còn có hải thú. Hùng thú cũng cùng ngoại giới không giống. Siêu. Một cái chu vi hơn vạn dặm hải đảo mãnh liệt từ dưới đáy biển bay lên trời. Đồng thời, một cỗ rộng lớn vô biên cường hoành khí tức cũng từ hải đảo bên trên bộc phát ra. Một chút vừa mới bay vào được tu sĩ thậm chí còn không kịp nhìn một chút nơi này. Liền đã bị cái kia hải đảo đụng vỡ nát. Chết oan chết uổng. Thật lớn một cái hải quy. Ma nữ lên tiếng kinh hô. Diệp Dương trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin. Phía kia tròn hơn vạn dặm lớn nhỏ hải đảo. Ở đâu là hải đảo? Rõ ràng liền là một cái to lớn vô cùng hải quy phần lưng. Ta còn không có gặp qua như thế khổng lồ một cái hải quy. Nếu như cầm trở về nấu canh lời nói. Chấm ngoặc kép, ma nữ hai mắt sáng lóng lánh. Giống như một tiểu ăn hàng một dạng. Vù, hải quy tựa hồ nghe được ma nữ lời nói. Trong hư không liền xoay người một cái. Như là một ngọn núi lớn quy đầu nhìn tới. Một đôi giống như hồ nhỏ đồng dạng lớn nhỏ con mắt đều là vẻ hung hãn. Kinh khủng vô cùng. Vù, hải quy một móng vuốt đánh ra, to lớn móng vuốt mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng. Phiến thiên địa này đều tựa hồ bị đánh tan nát, biển cả vì đó bốc lên, hung uy chấn động thiên địa, cực kỳ khủng bố, tức khắc, chung quanh đông đảo cường giả cảm thấy một trận ngạt thở. Nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hoàng nhao nhao chạy tứ phía. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.